Sao băng tình yêu Dương Thiên Tử, chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xì, cậu bớt tự dắt vàng lên mặt đi, người như cậu ta sẽ không thèm để ý đến cậu đâu. Nhưng tớ sẽ không thích cậu ta, vì tâm ý của tớ đối với Dần Tịch nhà chúng ta sẽ vĩnh viễn không thay đổi. Một nữ sinh khác thề thốt, Dần Tịch nhà họ, không lẽ là chỉ Lý Dần Tịch? Tử Mạch vểnh tai lên nghe, này, cậu thôi đi, người ưu tú như Lý Dần Tịch. Đâu phải loại nữ sinh bình thường như chúng ta có thể mơ tưởng. Chỉ có hoa khôi vừa xinh đẹp vừa giàu có như Văn Y Tĩnh mới xứng đứng cạnh cậu ấy. Cậu từ bỏ ý định đó đi, để cậu ấy liếc nhìn cậu một cái còn khó hơn thi vào lớp A đấy. Nữ sinh có giọng nói the thé dùng giọng điệu thương hại nói. Xem ra họ thật sự đang nói về Lý Dần Tịch. Gì chứ, không ngờ tên đáng ghét này lại được yêu thích ở trường đến vậy, sắp tâng bốc cậu ta lên tận trời rồi. Tử Mạch bực bội nghĩ, gì chứ, Văn Y Tĩnh là người mẫu bán thời gian, thường phải đến nơi khác quay quảng cáo, hai người ít gặp nhau, có lẽ tình cảm cũng không bền vững lắm đâu. Hơn nữa gần đây thành tích học tập của Văn Y Tĩnh sa sút, có lẽ lần thi tháng sau sẽ không thể tiếp tục ở lại lớp A, ha ha, đến lúc đó tớ sẽ có cơ hội. Mày có cơ hội, hừ, mày có cơ hội gì, tỉnh táo lại đi, đừng quên bây giờ mày đang ở lớp D. Đúng rồi, nghe nói có một nữ sinh chuyển trường vừa thi vào được lớp A, học giỏi cực kỳ. Xì, giỏi thì giỏi đến đâu, chắc chắn không bằng Dần Tịch của chúng ta. Cô ta có xinh không? Chưa gặp, đừng nghe nói dáng người như que tăm ấy. Que đem, ha ha, dù sao thì nữ sinh lớp A đều có cái đức hạnh đó. Hai nữ sinh cười rúc rích, Diệp Tử Mạch tức giận bĩu môi. Que đem, lại dám nói tôi như que tăm. Tử Mạch ở trong buồng vệ sinh tức đến bốc khói. Này, sắp vào học rồi, mày trang điểm xong chưa? Xong rồi, đi thôi, không biết nhị công tử của tập đoàn Trịnh Thị lúc nào sẽ đến, không chuẩn bị kỹ càng sao được. Hai nữ sinh đó cuối cùng cũng ra khỏi nhà vệ sinh. Tử Mạch buồn bực đi ra, vừa soi gương vừa nghĩ, hừ, đúng là hai đứa con gái vô tri vô vị, rốt cuộc tôi giống que tăm ở chỗ nào chứ? Hành lang của trường trung học Thanh Quyền vừa sáng vừa dài, Tử Mạch đi sau giáo viên, hài lòng nhìn xung quanh. Có thể tiếp tục đi học thật là tốt, mặc dù ở đây không có Kinh Cúc, không có người bạn nào mà cô quen biết, nhưng dù sao cũng có thể sống như những người bạn cùng trang lứa khác. Chuông vào học vang lên, nữ giáo viên trung niên đeo kính đặt cuốn sách dày lên bục giảng, đỡ kính nói. Đây là bạn học mới chuyển đến lớp chúng ta, mọi người hoan nghênh. Giáo viên vỗ tay tượng trưng, trên thực tế, cả lớp chỉ có mình cô ấy vỗ tay. Tử Mạch lúng túng nhìn các bạn học bên dưới, chỉ thấy họ đều uể oải nhìn mình, vẻ mặt thờ ơ. Diệp Tử Mạch, em lên trước giới thiệu bản thân đi. Giáo viên đẩy kính, nhàn nhạt nói, chào mọi người, mình tên là Diệp Tử Mạch, rất vui được làm bạn học với mọi người, mong được giúp. Tử Mạch còn chưa nói xong, một nữ sinh ngồi cạnh cửa sổ đột nhiên nhảy dựng lên. Dùng giọng nói hưng phấn tột độ hét lên. Anh ấy đến rồi, anh ấy đến rồi. Vừa dứt lời, cả lớp học đều xôi trào. Một hàng xe hơi màu đen từ từ lái vào sân trường. Trên chiếc xe hơi dài dẫn đầu, người lái xe đeo găng tay trắng mặc đồng phục học sinh màu đen bước xuống mở cửa xe. Một thiếu niên tuấn tú mặc đồng phục học sinh bước ra, nhận lấy cặp sách từ tay vệ sĩ phía sau, tùy ý khoác lên vai. Cách chương.